so với Lục Thiếu Du tuyệt đối là vật khổng lồ, tốc độ cực nhanh. Bạch Phố Thú phát ra các phong nhẫn kỳ dị, tiếng nổ vang bên tai không dứt. Bạch Phố Thú nhào vào Lục Thiếu Du, Lục Thiếu Du lạnh lùng quát, cút đi. Lục Thiếu Du không để bụng yêu thú tam giai trung kỳ, trong tình huống này hắn càng không nương tay. Lục Thiếu Du kết thủ ấn, linh lực cuồng bạo bộc phát,